Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 198, chương 90, ta là mây Terumi. Bầu trời đêm tối đen bên trên, ngân nguyệt treo cao, ánh trăng nhàn nhạt, hơi lớn mà phủ thêm một cái tầng ngân xa, nhìn qua đặc biệt thần bí, đi ngang qua ban ngày ồn ào náo động sau đó, đêm khuya trong tộc. Cũng là lâm vào một mảnh nhỏ hắc ám cùng vắng vẻ. Yên tĩnh nơi dùng chân bên cạnh mây Terumi trong nhà cũng mang theo một tia tĩnh mịch. Bên trong gian phòng, trên mặt còn mang theo non nớt thiếu nữ đang ngửa mặt nằm ở trên giường. Đặc biệt bích lục con ngươi. Lúc này lại là hàn mang thiểu phong. Lão sư, ta lúc nào có thể học tập nhẫn thuật? Lần nữa trầm mặc một lát, mây Terumi bỗng nhiên nhẹ giọng dò hỏi. Làm sao? Si Phong thanh âm từ trên nóc nhà truyền đến tùy ý phản vấn. Sau đó trầm mặc một hồi, mới nói, nhẫn thuật không có đơn giản như vậy. Hơn nữa ngươi muốn học tập nhẫn thuật chủng loại chi nhiều. Tuyệt đối để cho ngươi xá xem líu lưỡi. Dù sao, ngươi nhưng là lưỡng chủng huyết kế hạn giới người chủ A. Cuối cùng thời điểm, Si Phong thanh âm đã hóa thành thở dài một tiếng. Mây Terumi con mắt hơi đè thấp, thanh âm cũng trầm thấp không ít. Lão sư, người biết à, ta không phải biết rất nhiều. Thế nhưng ta biết càng nhiều. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói. Bất quá ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Vì sao bọn họ như vậy chửi? Mắng ta là tạp chủng sao? Mây Terumi giọng nhìn như bình tĩnh, cũng là mang theo một loại mơ hồ phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Nếu như có thể nói cho ta một chút sao? Nếu như không muốn coi như. Không phải, không có gì không phải có thể nói. Trên thực tế ở làng coi như là một cái công khai bí mật a. Mây Terumi lắc đầu, thật dài thở phào, bích lục con ngươi hơi đè thấp, từ từ nói, cái kia ta phải gọi phụ thân của hắn nam nhân. Kỳ thực ta đến nay cũng không biết hắn là tên là gì đâu. A. Si Phong thanh âm rất là vô cùng kinh ngạc, rất đơn giản, hoặc có lẽ là, ta có thể liều mạng ra tên của hắn, thế nhưng không biết tên của hắn. Mây Terumi hai mắt hơi vô thần nhìn đỉnh, thì thào nói, ta biết huyết kế của hắn giới hạn, đó là một cái rất nổi danh huyết kế hạn giới, là phí độn, biết tên của hắn, mà không biết họ của hắn, nếu biết huyết kế hạn giới. Như vậy dòng họ rất đơn giản thì có thể được ra đi. Chẳng lẽ nói ân, hắn vẫn tự xưng không có dòng họ. Nếu như không phải hắn một lần ngoài ý muốn dùng ra phí độn lời nói. Mọi người cũng đều nhận đồng. Mây Terumi con mắt hiện lên một vẻ phẫn hận. Lồng ngực dường như muốn nổ tung tựa như. Thế nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Mẫu thân của ta, kỳ thực coi như là bị người bội tình bạc nghĩa nhân a. Yêu cái trước tộc người bên ngoài. Sau đó lại bị người quăng đi. Năm đó mẫu thân nhưng là trong tộc đẹp nhất một đóa hoa a. Si Phong lược lược trầm mặc. Tộc bao hoa người trích đi. Những cái này người thích nàng thật chẳng lẽ chỉ biết giống như đời sau vỏ xe phòng hờ nhóm giống. Nhau, dùng thiện ý nhãn thần nhìn con gái của nàng sao? Không phải, làm sao có thể, càng thêm ghi hận. Càng nhiều hơn giận chó đánh mèo, lớn hơn nhằm vào, ở ta 4 tuổi thời điểm, cái kia hẳn là bị ta gọi làm cha nam nhân rồi rời đi. Không biết bởi vì sao, dù sao khi đó ta còn không lớn, Mây Terumi thì thào nói, bất quá ta cũng không ở tử. Phụ thân, lúc đầu chỉ chắc là sinh ta, nuôi người của ta, thậm chí vô tư nuôi ta, cũng có thể kêu lên một tiếng phụ thân. Mây Terumi con mắt nhắm lại, tựa hồ là hại sợ bị người nhìn đến cái kia trong ánh mắt cừu hận tựa như. Đơn thuần sinh hạ ta, có thể không gọi phụ thân a? Sau một lát, Si Phong mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, cái kia mẹ ngươi đâu? Nàng cũng là ninja a, làm sao có thể để cho ngươi ở loại phòng này? Có loại này sinh hoạt, nếu như nói chỉ là một người bình thường lời còn nói được. Thế nhưng đây chính là ninja a, chí ít cũng có thể lưu lại một chút đầy đủ mây Terumi tiêu dùng tiền tài a. Làm sao cũng không trở thành quá cuộc sống như thế, làm người nam nhân kia ly khai tháng thứ ba. Mẫu thân mang theo tiền cũng rồi rời đi. Mây Terumi nhẹ giọng nói. Là, vâng, đúng, đi tìm cái kia bội tình bạc nghĩa nam nhân đi. Đương nhiên, trước khi rời đi cũng lưu đứng lại cho ta đi một tí tiền tài. Mặc dù không nhiều, thế nhưng chống đỡ một năm hai năm vẫn là có thể. Nàng lúc đầu cũng chính là định đi ra ngoài một năm thậm chí mấy tháng liền có thể trở về. Si Phong lần nữa trầm mặc, có thể đầy đủ sinh hoạt một năm hai năm tiền. Làm sao cũng không đủ sinh hoạt 5 năm 6 năm a. Lúc đó không biết mẫu thân đã từng cùng tộc trưởng đàm luận điều kiện gì. Cuối cùng tựa hồ bị coi như vì tộc nhân chết trận xử lý. Cho nên ta mới có phủ huyết kim vừa nói. Mây Terumi chuyển tới thân thể. Lại lôi bỗng chốc bị tử. Che mình đại bộ phận thân thể. Cho nên ta mới. Chỉ có. Gọi mẫu thân nàng. Mất cách mẫu thân sao? Si Phong hơi trầm ngâm, cùng phụ thân giống nhau. Cái danh từ này có thể không phải sinh hạ thì tốt rồi xưng hô a. Ta gọi Mây Terumi, không có họ, chỉ là gọi Mây Terumi. Ta chính là ta, Mây Terumi. Mây Terumi thanh âm dường như mang theo một tia giọng mũi. Si Phong có thể cảm nhận được cái kia tránh trong chăn thân thể đang run rẩy, dường như còn có nước nở hơi truyền đến. Nức nở rằng có một trận, Si Phong cũng không nói gì thêm, liền vẫn như cũ tùy ý ngồi ở trên nóc nhà, ánh mắt cũng không có hướng dưới thân bên trong nhà Mây Terumi nơi đó xem dù cho liếc mắt, ngược lại vẫn nhìn bầu trời, cái kia yên tĩnh ngôi sao. Qua đã lâu, Mây Terumi mới từ trong mền chui ra ngoài, cái kia xinh đẹp con mắt mang theo một tia sưng đỏ, thanh âm lại mang theo dày đặc, lão sư. Lúc nào dạy ta nhẫn thuật? Tiếp theo, ta muốn bằng vào chính mình năng lực giết chết Haruka Thành. Giết chết cái kia bội tình bạc nghĩa nam nhân. Sau đó, mang theo ta ly khai có được hay không? Nàng con mắt mang theo một sợi hy vọng hướng phòng lương nhìn lại. Dường như nghĩ thấu quá cái kia phòng lương chứng kiến Si Phong mặt tựa như. Lập tức, tiếp theo, ta muốn cái kia tộc trưởng cũng không kém nên động thủ. Si Phong hơi thấp giọng, sau đó thanh âm kia lại lần nữa khôi phục bình thường. Cười cười, mang theo mỉm cười nói. Ngươi có thể phải chuẩn bị một chút. Ta muốn tiếp theo coi như ta chỉ điểm ngươi. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao cái kia là Haruka Thành, cũng sẽ không ngốc xông lên. Hắn, tất nhiên sử dụng nhẫn thuật. Mà ngươi, cũng có thể dùng nhẫn thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.